Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối hôm qua, anh ta đã dẫn theo người đi suốt đêm theo tuyến đường mà Ngô Thanh Nhàn đã nói. Nhưng vừa lên núi chưa được một cây số, họ đã đụng trúng bầy sói nếu không phải họ diệt trừ nhanh chóng. Cộng thêm mùa này trên núi có nhiều thức ăn, bầy sói cũng không quá đói thì chắc chắn tối qua trong đám họ có vài người phải bỏ mạng lại núi rồi. Ngô Thanh Nhàn nghe đến đây thì ít nhiều hiểu được ý của Tần Kỳ Huy. Các anh muốn tôi làm gì? Tần Kỳ Huy nhìn Ngô Thanh Nhàn. Chúng tôi muốn cô hướng dẫn cách có thể tự do đi lại trên núi mà có thể tránh thú hoang. Giọng điệu của Tần Kỳ Huy vô cùng chân thành. Vì Văn Thanh Yến nên Ngô Thanh Nhàn có ấn tượng rất tốt với hệ thống quân cảnh. Hơn nữa hành động của họ không mưu mà hợp với ý định của cô. Ngô Thanh Nhàn cúi đầu suy nghĩ. Thục Sơn Tông có một phái ngự thú. Phái của họ phần lớn dạy cách điều khiển con vật. Không những thế, họ còn có một bài thuốc chuyên tránh thú dữ có tính công kích cao. Phái chủ của phái ngự thú đã từng đánh cược với cha cô. Kết quả ông ta bị thua. Tiền cược chính là bài thuốc này. Năm cô lên trúc cơ, bài thuốc này nằm trong đống quà lộn xộn chúc mừng Ngô Thanh Nhàn. Khi đó, Ngô Thanh Nhàn cực kỳ tò mò cái bài thuốc kỳ lạ này, nên bèn dựa theo tỷ lệ trong đó mà điều chế một thang. Sau khi cô đến trần gian rèn luyện, lúc ở trong núi sâu đã từng thử nghiệm, đúng thật là có hiệu quả. Dược liệu ở thế giới này không khác lắm so với dược liệu ở nhân gian của Thanh Vân giới. Có khác thì cũng dễ dàng tìm được dược liệu thay thế. Trước đây tôi thường xuyên lên núi đốn củi. Có lần gặp một thợ săn. Ông ta thấy tôi đáng thương nên đưa cho tôi một bài thuốc. Phối dược liệu theo tỷ lệ trong bài thuốc kia. Thú hoang trong núi nếu ngửi thấy thì sẽ tránh đi. Cũng là nhờ có bài thuốc này nên tôi mới có thể dẫn họ xuống núi một cách an toàn. Lý do này của Ngô Thanh Nhàn cũng không quá tốt. Người bình thường mà nghe được thì sẽ không tin. Tần Kỳ Huy nhìn Ngô Thanh Nhàn một cái thật sâu, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Ngô Thanh Nhàn cũng bình tĩnh đối diện với ánh mắt của anh ta. Cô nói lý do của cô rồi, còn tin hay không thì mặc kệ Tần Kỳ Huy. Người tài ba dị sĩ trong thiên hạ này cũng không ít, những chuyện khiến người ta vừa nghe đã cảm thấy kinh ngạc thế này cũng không phải chưa từng có, mà Tần Kỳ Huy cũng từng gặp được một người tài ba như thế. Lúc còn ở trong bộ đội cũng nghe không ít tin đồn về những người tài ba dị sĩ. Anh ta tin, cô có thể cho tôi xin gói thuốc đó không? Được chứ, Ngô Thanh Nhàn thò tay vào túi. Thật ra là lấy một cái túi hương mà đời trước cô từng dùng trong không gian ra. 5 giây trước, cô vừa dụ dỗ vừa cưỡng ép hệ thống. Sau khi hệ thống khóc thút thít thì lén nhập cư trái phép cái túi thơm này đưa cho cô. Túi thơm này do chính tay cô thêu. Khi đó cô còn chưa biết thêu thùa may vá, đường may cong cong vẹo vẹo, nhưng càng thế thì càng có vẻ chân thật. Cảm ơn, nếu thật sự có tác dụng, tôi sẽ đại diện cho Cục Công an thành phố Giang cảm ơn cô. Tần Kỳ Huy cầm túi hương rồi làm động tác chào với Ngô Thanh Nhàn, sau đó rời đi một cách vội vàng. Cách chương.